Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng đáy lòng Tường Bình kỳ thật cũng không cao hứng được, lại cảm thấy bất an vì thận trọng cô hướng Phỉ Phỉ hỏi. Vì Lôi tiên sinh kia cô có biết hay không? Ai mà không biết hắn? Lôi tiên sinh ở Hắc Bạch lưỡng đạo đều rất được hoan nghênh, thế lực của hắn rất lớn. Hắn thật sự là bạn trai của tôi. Hẳn là đúng. Theo tôi được biết, Lôi tiên sinh từ trước kia cũng rất mê luyện cô. Hắn cao lớn anh tuấn, người đàn bà nào cũng thích. Hơn nữa cô cũng từng đề cập qua có một người bạn trai tốt với cô. Cô nói bạn trai cô cao lớn anh tuấn, thân thủ rất cao. Tôi nghĩ hắn là không sai. Dù sao đàn ông cao lớn anh tuấn lại có công phu tốt không nhiều lắm. Mỗi lần nói chuyện đến hắn, vẻ mặt của cô liền ngọt ngào vô cùng. Vậy sao? Cô và Lôi Đình Lạc thật sự là một đôi tình nhân. Nghe người phụ nữ kêu Vân Mộng nói, Lôi Đình Lạc có tài có thế, phụ nữ thích hắn vô số kể. Nghe mà hắn chỉ chuyên tình cho cô. Cuộc sống ở một chỗ cùng với hắn chẳng những không lo, Lôi Đình Lạc cũng hứa hẹn việc cô sẽ tìm bác sĩ tốt nhất giúp cô khôi phục trí nhớ. Có lẽ đây là an bài tốt nhất, tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Sợ Tương Bình chuyển đến khu nhà cao cấp mà Lôi Đình Lạc an bài cho cô. Chỗ kín đáo rời xa huyền náo, phòng ở thoải mái, rộng mở mà cơm áo lại không lo. Cũng có chuyên gia xử lý tất cả giúp cô chỉ cần hưởng thụ việc hắn toàn tâm toàn ý chạy trở là được. Cuối cùng cô cũng được gỡ bỏ lớp hóa trang thành phụ nữ, sau cuộc không cần trang điểm đậm tươi đẹp ở trên mặt, cũng không cần phun keo xịt thắp lên đầu. Sau phút này thay trang phục màu trắng mộc mạc ngồi ban công nhìn trời, mà cho gió lạnh tháng 6 thổi tới mái tóc của cô, trầm tư ở tiếng chim hót, hương hoa buổi sáng sớm. Cô giống như một tiên nữ không được nhân gian khói lửa này, mà Lôi Đình Lạc ở ban công bên kia nghỉ chân thật lâu, xì ngốc nhìn cô hồi lâu. Tường Bình rốt cuộc phát hiện hắn, vốn một thân lơi lỏng trong nháy mắt chuyển thành cẩn thận, cô đối với hắn vẫn có cảnh giác. Nhìn em giống như là đang trầm tư, vốn một thân lơi lỏng, cho nên không lập tức gọi em. Toàn thân trang điểm nhìn rất đẹp. Vừa lòng khi thấy cô mặc quần áo do mình tỉ mỉ chọn lựa, hắn thích cô mặc trang phục như vậy, nó thể hiện hương vị phụ nữ đặc biệt của cô. Cảm ơn anh đã chuẩn bị tất cả cho tôi. Kỳ thật tôi chỉ muốn những bộ quần áo nhẹ nhàng, cùng phòng ở đơn giản là tốt rồi. Nơi này chính là nhà em có thể tận tình sử dụng, không nên khách khí. Nơi này là nhà của anh, một phần sản nghiệp. Nghe nói anh rất có thế lực, ở Hắc Bạch lưỡng đạo đều rất được hoan nghênh. Phụ nữ thích anh rất nhiều, vì sao lại chọn một người phụ nữ trong khách sạn? Em ở trong này trầm tư là đang nghĩ về vấn đề này. Hắn cố ý khiêu khích cô. Tránh đi ánh mắt giống như nghiền thấu của hắn, Sở Tương Bình lập tức nói sang chuyện khác. Đúng rồi, tôi đã xem qua ảnh chụp anh kêu người mang đến cho tôi. Khi về xa đều là ảnh chụp mình tôi, không có ảnh hai người chúng ta chụp chung. Nhìn vào mắt đẹp đang nghi cộ khô, Lôi Đình Lạc cười nói. Tự nhiên là có, ở trong này. Từ trong ví ra lấy ra một tấm hình đưa cho cô. Tương Bình nhận lấy nhìn lên, không nhìn còn tốt. Nhìn lên liền kích ra nóng đỏ khắp mặt. Đó là hình ảnh cô và hắn nồng nhiệt hôn nhau. Bộ dáng em đỏ mặt thật đáng yêu. Làm như sớm đoán trước, hắn cố ý chọc cô xấu hổ. Sớm biết sẽ không hỏi, cô lập tức nói sang chuyện khác. Còn có ảnh chụp khác hay không? Trời, cái này không đủ tình cảm mãnh liệt. Tôi còn có rất nhiều ảnh chụp có thể chứng minh đôi ta yêu nhau. Không, không cần. Cô vội vàng cự tuyệt, ảo não nghĩ mình mạnh mẽ lại bị người nhìn thấy đỏ mặt, mà hắn lại cười đến thực thoải mái. Cô dường như không thể đối mặt với loại trường hợp xấu hổ này, muốn tìm cái cớ né tránh. Tôi có chút đau đầu, muốn nghỉ ngơi trong chốc lát. Bỗng dưng hắn giữ lấy tay cô, nâng mặt của cô lên xem kỹ. Nghe người chăm sóc em nói tối hôm qua em ngủ không ngon là vì giường rất mềm. Có thể là quen ngủ giường trên ván gỗ, cho nên còn chưa thích ứng. Tôi đã gọi người đưa giường mời đến đây, chắc rằng đêm nay em sẽ ngủ ngon thôi. Sự chiếu cố của hắn có thể nói là rất cẩn thận, nhưng chi tiết có liên quan đến cô tựa hồ đều chạy không khỏi tai mắt của hắn, làm cho tất cả khiến cô thoải mái. Gặp gỡ người đàn ông ôn nhu cẩn thận như thế, cô hẳn tính là may mắn. Cảm ơn anh, kỳ thật anh không cần khổ tâm nhiều như thế, có lẽ cả đời tôi đều không khôi phục được trí nhớ. Đừng tức giận, Sở Tương Bình tôi quen không phải loại phụ nữ dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nhờ Lôi tiên sinh. Lôi Đình Lạc nhẹ nhẹ đè lại môi của cô khàn khàn nói. Gọi tôi là Lạc, tôi thích nghe em gọi tôi như vậy, còn có. Đừng luôn nói cảm ơn, không cần khách khí. Thanh âm của hắn chất chứa ôn nhu vô cùng, nhưng cũng ẩn chứa khí phách. Nếu cô không nghe theo, chỉ sợ hắn sẽ có phương thức khiến cho cô đáp ứng. Không dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của hắn, thuận theo yêu cầu của hắn tự hồ là lựa chọn tốt nhất, cô khẽ thở dài. Tôi không nhớ nổi mọi thứ về anh, nhớ không nổi tôi làm sao mất đi trí nhớ. Cho tới bây giờ tất cả đối với tôi mà nói chỉ có hai chữ xa lạ để hình dung. Nếu tôi thật sự không khôi phục được trí nhớ thì làm sao bây giờ? Như vậy tôi sẽ khiến cho em yêu tôi nhiều hơn nữa. Đối mặt với cặp con người kiên định mà thâm tình kia, cô bị mê hoặc. có thể đoán ra được hắn là loại đàn ông anh tuấn, ôn nhu, tiền nhiều, được rất nhiều người khác phải hoan nghênh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net